Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, máy bay ném bom hành động. Mà bên kia, Bắc Địa chú quân trung ương trong đại trướng. Tất cả mọi người vì sắp đến trở kích chiến công việc lu bù lên. Đem toàn bộ chính diện chiến trường đều giao cho nữ phù thủy. Nghe xong Edith bố trí, Ưng Diện lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ta không là không tin năng lực của các nàng, nhưng thần hy các bộ chí ít có 1 vạn người trở lên. Đeo thần phạt chi thạch cũng không phải số ít. Chính diện đối địch rất có thể sẽ khiến nữ phù thủy lâm vào khổ chiến. Đến lúc đó dù cho bên ta muốn cứu, chỉ sợ cũng lực chỗ khó đạt đến. Ta ngay từ đầu cũng cho là như vậy. Edith cười cười. Trên thực tế, cái phương án này cũng không phải là xuất từ bộ tham mưu, mà là đến từ quốc vương bệ hạ suy nghĩ. Có chính thức ghi chép sao? Trại phó hỏi. Ở chỗ này, Bắc Địa Trân Châu đưa cho hắn một tấm có đánh dấu màu đỏ ấn ký mật tín. Thuận tiện nhấc lên, tin cuối cùng trao tặng ta tạm thay quan chỉ huy quyền lực. Dựa theo đệ nhất quân quy củ, bất luận cái gì hành động quân sự trước khi chiến đấu phương lược đều phải hình thành giấy chất ghi chép, cũng từ tương ứng tầng thứ nhân viên tham mưu xét duyệt ký chương. Như ký chương người vì lô răng bệ hạ, thì mang ý nghĩa bất luận cái gì quân đội đều muốn vô điều kiện chấp hành. Ưng Diện xác nhận không sai về sau, lập tức động thân ngẩng đầu chào một cái. Bắc Địa chú quân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, Edith giơ lên khóe miệng, nhưng mà muốn nhớ kỹ một điểm, mục đích của các ngươi là cho chạy tán loạn kẻ địch dùng hủy diệt tính đả kích. Trọng điểm liền ở chỗ chạy tán loạn, một từ bên trên. Nếu như điều kiện tiên quyết không tồn tại, thì coi là tác chiến thất bại. Hết thảy bố trí mai phục nhân viên theo đường cũ trở về trong mây bậc thang. Không được tự tiện nghênh địch, cái mạng này khiến xin mời nhất định phải hướng về phía mỗi người. Nói rõ ràng, ngài là chỉ rút lui sao? Ưng Diện kinh ngạc nói. Chẳng lẽ bệ hạ cũng không biết phương pháp của hắn có thể hay không đi đến thông báo? Chưa thử qua sự tình, ai biết được? Bắc Địa Trân Châu nói thẳng nói, nếu như phương pháp này không làm được, cũng chỉ có thể suy nghĩ thêm biện pháp khác. Bệ hạ đem ta phái tới nơi này, chính là vì phòng ngừa ngộ nhỡ. Cái kia nữ phù thủy làm sao bây giờ? Dù cho thất bại, các nàng cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hiểu rõ, ta này đi chuẩn bị ngay. Sáng mai các ban liền có thể xuất phát. Ưng Diện lần nữa hành lễ nói. Lần này tác chiến danh hiệu vì máy bay ném bom hành động. Chờ đến các ngươi vào chỗ về sau, chiến đấu liền sẽ chính thức khai hỏa. Edith đáp lễ cái quân lễ. Đi thôi. Vâng. Mặc dù không biết máy bay ném bom là có ý gì, nhưng Ưng Diện trong lòng không hiểu nhiều hơn mấy phần lòng tin. Có thể bị bệ hạ gọi cơ đồ vật, nhất định không phải tầm thường. Máy hơi nước không phải liền là cái cực tốt ví dụ sao? Sau 2 ngày sau sáng sớm, Lai Ninh rốt cục tại trong doanh địa chờ được xuất phát chỉ lệnh. Maggie đã đem tất cả nhân viên vận chuyển đúng chỗ. Các ngươi có khả năng lên đường. Trong tay nàng lắng nghe phù ấn truyền đến Hayervo thanh âm. Thần Hy đại quân đang ở nhổ trại tập kết, hy vọng các ngươi có thể theo kịp. Yên tâm, chúng ta sau đó liền đến. Tiểu cô nương sau khi nói xong hướng đồng hành Mạch Thiến cùng Phong Điểu phất phất tay, mau tới đây, chúng ta cần phải đi. Này 2 ngày thời gian bên trong, nàng không chỉ có từ không trung thẩm tra đối chiếu trong mây bậc thang địa đồ, còn đem xung quanh địa khu đại khái tình huống hết thảy xem toàn bộ. Bệ hạ kế hoạch cũng không phức tạp. Làm viện quân nữ phù thủy hết thảy 6 người. Chiếu tác chiến phương án bị chia làm 2 tiểu tổ. Một cái phụ trách bảo hộ vận chuyển kịp hậu cần làm việc. Hắn trung tâm năng lực chính là Maggie ma lực thuyền cứu nạn. Trừ cái đó ra còn chở khách Silver cùng Lily. người trước bảo đảm trước địch phát hiện, trước địch khai hỏa, người sau thì là vì nhằm vào giáo hội chế tạo tà dịch như thần hy đại quân đánh vào cựu thánh thành. Rất khó cam đoan dạy có thể hay không được ăn cả ngã về không. Tại trong thành quy mô lớn phóng thích vi khuẩn gây bệnh, mà đổi thành một tổ, chính là lần hành động này trung tâm. Cô, Phong Điểu ngồi vào giá đỡ bên trong, nắm chặt hai bên liền cột, khiến cho ma lực cuồn cuộn không tuyệt chảy xuôi tại cột kiện phía trên. Chỉ chốc lát sau, cái này bị bệ hạ xưng là Đông Phong Hào, khung sát. Liền ngay cả cùng 9 cái hàng đánh cùng một chỗ xuống tới nguyên bản trọng lượng 1%. Chi phối, mà đây cũng là mạch thiến dị hóa sau trở khách cực hạn. Tiếp lấy tóc trắng tiểu cô nương biến thân làm cự thú. Nằm sấp tại giá đỡ phía trên, từ lai ninh kết nối tốt cố định dây vải cùng dây thừng. Đông Phong Hào liền cùng mạch thiến tạo thành một cái chỉnh thể. Bởi vì Phong Điểu năng lực không cách nào đối vật sống có hiệu quả. Mạch thiến mang trọng lượng cơ bản đồng đẳng với một tên nữ phù thủy cộng thêm một cái cùng nữ phù. Thủy các loại nặng dạng đơn giản hàng đánh treo khung. Chỉ cần giảm nặng hiệu quả có thể duy trì. Nàng liền có thể trên không trung thời gian dài chấp hành chính xác đả kích nhiệm vụ. Đây cũng là đang dùng khinh khí cầu oanh tạc chiến thuật đánh hạ vương đô về sau. Lô răng căn cứ sau chiến tranh hồi báo làm cải tiến. So với khí cầu, mạch thiến tốc độ phi hành muốn mau hơn rất nhiều. Lúc thi hành nhiệm vụ càng thêm linh hoạt, như áp dụng lao xuống ném bom lúc, còn có thể bớt đi lai ninh sửa đổi quá trình, khiến cho người sau có đầy đủ tinh lực tiến hành điều tra. Dẫn dắt làm việc, đương nhiên, Phong Điểu ma lực cũng không có khả năng ủng hộ Đông Phong Hào cả một ngày bay lượn. Cứ việc gửi vận chuyển hỏa pháo rèn luyện để cho nàng nước tăng ma lực bình dâng lên không ít. Nhưng đối với thể tích khổng lồ, trọng lượng lại kinh người hàng đánh tới nói, có thể kiên trì buổi sáng coi như hết sức không tệ. Dù sao bình thường hàng đánh thân đạn, dẫn dắt đầu cùng giả bộ thuốc, đều là tách đi ra chuyển vận. Cũng may đối với gần trong gang tấc thần hy quân đội mà nói. Nửa ngày đã đầy đủ, hết thảy con đường thông suốt, có thể cất cánh, lặp lại, có thể cất cánh, lai ninh kéo xuống thông khí kính, thả người nhảy vọt đến giữa không trung. A, lại tới, Phong Điểu che cái trán, thở dài, ngao ngao gào, đem mạch thiến đập lên rộng lớn cánh, trên mặt đất phảng phất dâng lên một cái to lớn bóng mờ. Nơi chú quân lều vải đang giận sóng bên trong đung đưa trái phải. Như là gió lớn quá cảnh. Sau đó nàng điều chỉnh phương hướng. Hướng phía Ekmes chân núi bay đi. Sau nửa canh giờ, ba người thuận lợi bay chồng đỡ đến cựu thánh thành vùng trời. Cũng nhẹ nhõm tìm được lần hành động này mục tiêu trên vạn người đại bộ đội dù cho ở trên không. Trung quan sát cũng hết sức bắt mắt. Nhánh đại quân này xa xa nhìn lại giống nhau là một đầu tràn ra dòng suối. Đằng sau còn có thể miễn cưỡng bảo trì đội hình. Nhưng đến trong thành thì đã hoàn toàn phân tán ra tới. Vô số màu sắc rực rỡ điểm lấm tấm như là kiến hôi chậm rãi nhúc nhích. Đang từng chút một từng bước xâm chiếm lấy cựu thánh thành địa bàn. Lai ninh một chút cũng không thích giáo hội. Bọn hắn bây giờ bị kiện nạn này chỉ có thể nói là báo ứng. Có thể trong thành ngoại trừ tín đồ bên ngoài, còn có thật nhiều người vô tội đặc biệt là giáo hội theo các nơi cướp giật tới cô nhi. Đến nay vẫn bị giam tại vài tòa trong tu đạo viện. Các nàng không nên theo cựu thánh thành cùng nhau chôn vùi nơi này. Tiểu cô nương hít một hơi thật sâu, không ngừng kéo lên độ cao của chính mình. Cho đến thấy hô hấp có chút khó khăn lúc, mới giang hai cánh tay, dọc theo, dòng suối, trung tuyến bắt đầu lao xuống chỉ bất quá phương hướng hoàn toàn tương phản. Kịch liệt hạ xuống làm nàng ngũ tạng lục phủ đều phảng phất đang rời về phía sau động. Quá trình này lẽ ra cảm thụ không được tốt cho lắm. lại có loại nhanh như điện chớp thoải mái. Lai Ninh không quay đầu lại, nàng biết Mạch Thiến nhất định sẽ theo sau lưng, nhiều năm ở chung đã để cho hai người phối hợp, không chê vào đâu được. Trên mặt đất người cùng vật đang tốc độ cao mở rộng. Một chút kỵ sĩ hiển nhiên cũng chú ý tới từ trên trời giáng xuống bóng đen. Nàng thậm chí có thể mơ hồ thấy đối phương trên mặt sợ hãi. Đem một người một thú bay tới đám người tụ tập giữa đoạn lúc. Lai Ninh kéo mạnh thân thể, đồng thời hô to nói, ngay tại lúc này, ném bom, ngồi tại giá đỡ bên trong phong điều dùng sức vặn xuống chuyển động chốt mở. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.